Yêu thương ma cà rồng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trên ban đêm u tối, trăng tròn là đại địa quang minh quy nhất, nó đã trải qua hàng tỷ năm năm tháng, ở xa xôi bên ngoài địa cầu, lần nào đó nhìn thấy lực lượng thần bí làm ảnh hưởng đến dòng hải lưu, cùng từ trường địa cầu cho dắt nhau, cho nên người sinh ra trong tháng có cá tính giống nhau, tỷ như chòm sao song nam nhân ái, xử nữ có yêu cầu hoàn mỹ, chòm sao bò cạp dám yêu dám hận chiêm tinh học bởi vậy sinh ra. Khi màn đêm buông xuống, ít người chú ý tới, năng lực của ánh trăng cũng được thức tỉnh. Căn cứ nghiên cứu, đêm trăng tròn chính là thời điểm à mặt trăng chịu ảnh hưởng từ trường địa cầu lớn nhất. Mọi người vào lúc này rất dễ bị kích động phiền chán, áp lực đã lâu nay bị tỉnh lại, cho nên người đặc biệt hoa tiền dưới ánh trăng, đàn ghi. Ta thông báo ngày càng nhiều, thậm chí tội phạm so với bình thường cũng cao hơn. Quỷ nha, ở Los Angeles xám lam lý, mọi người trừng mắt hoảng sợ trong bóng đêm duy nhất có thể thấy được con người, bóng dáng của nam tử quỷ mị trong bóng đêm cơ hồ KS6 ong thấy rõ, nhưng mà cũng là tồn tại thật sự. Ánh mắt tà mị chậm rãi nhìn quét mọi người. Người của trời à, đó là cái gì vậy? Hồng, ánh mắt màu đỏ, chỉ cần xem qua gương mặt tuấn mỹ phi thường kia, liền tuyệt đối không quên. Nam tử thần bí khí độ quý tộc khoác áo choàng đen mà tới, mắt màu lửa đỏ, màu da trong suốt cùng với ban đêm hòa hợp nhất thể, ma mị khí trên người hắn càng làm người ta thêm sợ. Chỉ cần bị con ngươi đỏ tươi kia chăm chú nhìn qua, mọi người nhất thời mềm nhũn ra, muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát, tưởng chừng không thể động đậy được, dường như giống ma, một giây trước còn kinh hoàng gọi bậy, giây tiếp theo như thành pho tượng bất động. Bóng đen chậm rãi đi hướng con mồi, tiến hành trong thời khắc trăng tròn, móng tay hắn bén nhọn nhẹ nhàng lướt qua cổ mọi người, giống như chân quý bảo bối. Một hồi lâu sau, hắn nhếch môi, lộ ra răng nanh, ở trên cổ con mồi hôn lấy, máu thỏa mãn nhu cầu của hắn, huyết vị làm toàn thân hắn vui sướng. Đồng thời hấp thụ máu tươi, hắn cũng mang đi trí nhớ của mọi người, người bị hắn cắn hạ trong đầu sẽ không lưu lại ấn tượng gì về hắn. Không có người hiểu được ma cà rồng từng đến thăm họ. Lần đầu tiên liếc thấy Khâu Phù Lạc tuyệt đối làm người ta kinh diễm. Nàng xinh đẹp như thể không giống người thường, nguyên lai là vì huyết thống con lai. Phụ thân nàng là người Trung Quốc đi di dân sang nước Mỹ, một Mỹ nam từ Đông Phương điển hình, mà mẫu thân là Mỹ nhân tóc vàng, tình cảm lưu luyến dựng dục nàng, khiến nàng có được da thịt trắng nõn, mái tóc đen dài, con ngươi hắc nâu, ngũ quan tinh xảo ảm nhãn nhụi kiêm cụ nét đẹp phương Đông cổ điển cùng với phương Tây lập thể. Sinh ra thêm Phù Lạc có được học vị Đại học Y học Tây Bắc cũng là thành viên Hiệp hội Hình sự nước Mỹ, lại toàn Mỹ hình sự nhân loại học kiểm định. Tư cách 15 pháp y bên trong, một vị trẻ tuổi xinh đẹp nhất. Nam nhân lần đầu nhìn thấy nàng, không hề vì nàng xinh đẹp động tâm mà triển khai theo đuổi, nhưng sau khi tiếp xúc cứ giống như trải qua việc hiển hách, nam nhân liên can cố ý theo đuổi nàng liền bị dọa chạy. Bởi vì, nàng là băng sơn mỹ nhân, hơn nữa vì công tác quá đặc thù chuyên là công tác pháp y khám nghiệm tử thi, nàng càng có vẻ cùng với người bình thường không hợp nhau. Dù sao cũng không có người nam nhân nào có thể chịu được cùng bạn gái của mình đối thoại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, là ta tới chậm chờ thật lâu sao? Nam nhân nói, hoàn hảo, làm sao vậy, suy nghĩ cái gì? Muốn chất người, nhà gái bình tĩnh trả lời. Mới 2 ngày không gặp thôi mà, nghĩ như vậy ta. Chấm, nam nhân nhẹ nắm lấy tay nàng, không thể tưởng tượng được mặt ngoài lạnh như băng như nàng, có thể có mặt nhiệt tình. Không, ta nghĩ là người chết. Gì, ngày hôm qua mới phát sinh vụ án giết người, thụ hại từ trạng thực đặc biệt, nội tạng bên trong cơ thể hơn phân nữa đều lộ ra bên ngoài. Ngài, theo ở mặt ngài xem xét, người chết hình như là va chạm khi say rượu lái xe, nhưng ta lại hoài nghi mặt khác bởi vì nội tạng lộ ra ngoài tình huống thực đặc biệt. Này, xấu hổ, cảm giác như là bị xé bụng đào ra, gan cũng bị phá, ruột trực tiếp lòi ra ngoài, càng kỳ quái là thận hắn bị phiến hắc, ta lấy huyết thanh xem xét, sau khi cơm nước xong ta còn muốn chạy trở về làm bộ lòng, đúng rồi, muốn ăn cái gì? Bít tết như thế nào? Nhà hàng này bít tết rất nổi danh, ta muốn 3 phần, ngươi đâu? Thèm ăn toàn tiêu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho nên, không đến 1 tháng, đệ nhất bạn trai rất dễ dàng bỏ mình, không chút nào ngoài ý muốn bị tính chất công tác của nàng dọa chạy. Mà kế tiếp đều đàm vài đoạn tình cảm, đồng dạng chưa nở hoa kết quả, liền đều lâm vào tình huống chết non. Nhưng nàng xinh đẹp hấp dẫn không ít người đờ đuổi, trong đó cũng không thiếu thích ứng năng lực tốt hơn người, bất quá đối phương dễ dàng tha thứ công tác tràn ngập. Huyết tinh của nàng lại không chịu nổi tình cảm lưu luyến quá kích thích mạo hiểm tỉ như tình huống. Đang nhìn tin sao, ai ký đến, nam nhân ôn nhu hỏi nhà gái, là phong thư nặc danh. Thư tình, không phải, nam nhân nhẹ nhàng mở ra, nhưng lại không hy vọng tình địch chính mình xuất hiện, lại hỏi nhà gái tiếp một câu. Là một phong tín đe dọa, Ái, này hiếp ta không cho phép ta một lần nữa khai quan khám nghiệm tử thi. Cái gì, tiến tới kinh ngạc, một lần nữa khai quan ý thứ chính là người chết đã muốn xuống mồ, nhưng bởi vì vụ án có điểm đáng ngờ, phải đem quan tài đào ra, sau đó đem thi thể. Nam nhân cưỡng chế cảm giác ghê tởm toan cuồn cuộn nói. Không, là ta hỏi. Người đó nói là thư đe dọa. Đúng vậy, khẳng định là có tật giật mình sợ ta điều tra ra chân tướng, cho nên muốn ngăn cản ta tìm ra căn nguyên. Nam nhân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chấn định. Này có phải, báo nguy? Không, công việc quan trọng như truyền thông, không đúng, không đủ, tìm quốc hội nghị viện ta có người nhận thứ. Không cần phiền toái như vậy, loại sự tình này chỉ cần đến cảnh cục làm ghi chép là được. Ngữ điệu không chút để ý ách, phải không, nhà gái không chút nào để ý trả lời. Ta thường thu được loại thư này, chẳng có gì là lạ. Thường thu được, nam nhân trợn mắt há hốc mồm, chia đều một tháng ít nhất có 10 cái. 10 cái, nam nhân lưng phím lạnh, cùng ám sát tướng góc vẫn là thiếu cây. Nàng thật sự cho rằng như thế. Thư ám sát, nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ân, thói quen ta. Chấm, nam nhân toàn thân cứng ngắc. Cẩn thận, nhà gái phản ứng nhanh chóng lôi kéo nam nhân ẩm úp sấp xuống, bởi vì có người đột nhiên hướng bọn họ nổ súng. May mắn, cảnh sát phụ cận vừa vặn đi ngang qua, lập tức bắt tội phạm hiện hành. Nữ tử vỗ vỗ cho bụi trên áo, đứng lên an ủi bạn trai. Đừng lo lắng, loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, bình thường chỉ là thư đe dọa đến àm thôi, không có hành động thực tế, lần này là ngoại lệ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu nhìn xem bạn trai, mới phát hiện hắn nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, đang chờ đưa đi cấp cứu. Một hồi ước hội, không có lãng mạn, tràn ngập bạo lực, nhà trai run sợ mãnh liệt đối lập cùng nhà gái bình tĩnh, cho nên bạn trai thứ năm lại bị dọa chạy, đoạn tình cảm lưu luyến này lại tuyên cáo vô tật mà chết. Người theo đuổi từng bước bị thái độ cuồng công việc cùng tinh thần chuyên nghiệp dọa tới mức bỏ mình ngay tại chỗ, cho dù thanh danh xinh đẹp của nàng lan xa, nam nhân vẫn là lùi bước, tính cả đồng nghiệp nam cũng không dám truy nàng, cho dù là mười mấy năm pháp y hoặc hình cảnh, cũng vẫn như cũ hội nhất một phen mồ hôi lạnh, nàng ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Mỗi đêm dài cùng người chết sống chung, nàng cũng là bằng chân như vậy, người khác nhìn thấy tử trạng thê thảm liền chạy đến một bên nôn mửa, nàng sớm vùi đầu nghiên cứu xem tử trạng người chết có cái gì đặc biệt. Chuyện xưa lần nữa lặp lại, nam nhân lần nữa bỏ chạy, người theo đuổi nàng dần dần giảm bớt, cho tới hôm nay 32 tuổi, nàng vẫn xinh đẹp như trước, lại thiếu người hỏi thăm, cuối cùng ngay cả đồng sự của nàng đều không nhìn được. Phù Lạc, không phải ta nói ngươi, ngẫu nhiên ngươi cũng nên tìm một cái nam nhân ước hội một chút, không cần luôn công tác được không? Này không phải công tác. Khâu Phù Lạc đang ở nơi giải phẫu thi thể, cũng không ngẩng đầu lên trả lời trợ lý David, chính xác cường điệu. Đây là hứng thú của ta. David xem thường, lắc đầu, khó trách nam nhân đều bị ngươi dọa chạy, nữ nhân bình thường sẽ không nói như vậy, nếu ta và ngươi không ở chắc với nhau lâu như vậy, ta nhất định đem lời nói mới rồi của ngươi giải đọc thành ý thứ giải phẫu thi thể. Phân biệt sao, kém cách xa nhau vạn dặm. David nhịn không được đề cao âm điệu, hắn cùng Khâu Phù Lạc cùng lúc tấn công truyền thống pháp y học lấy tìm tòi nghiên cứu làm chủ, là hảo trợ thủ, hảo rồng sự, lại là bạn tốt của Khâu Phù Lạc. Hắn bội phục Khâu Phù Lạc bởi vì nàng là nữ hình sự pháp y duy nhất ở Los Angeles, lại là một pháp y vĩ đại chuyên nghiệp. Nhưng đây không phải là trọng điểm là Phù Lạc lại cùng bạn trai chia tay. Lúc này ở phòng khám nghiệm tử thi, hai người mặc nguyên bộ phòng hộ y, đội khẩu trang, chỉ lộ ra hai ánh mắt, tuy rằng thi thể đã qua giữa cùng xử lý, nhưng tuyệt đối không thể nào đẹp mắt. David không rõ vì sao Phù Lạc lại nhập tâm như thế, cho dù có chính nghĩa, nhưng sợ hãi là thiên tính của nhân loại, ngay cả thân là nam như hắn cũng không dám nữa đêm ở lại trong phòng khám nghiệm tử thi, đối với Phù Lạc mà nói cũng là việc nhà rau dưa. Ta biết ngươi đem tử nhân ra cha, coi việc giúp người chết bắt được hung thủ giải hàm oan là nhiệm vụ của mình, nhưng là ngẫu nhiên ngươi cũng nên giống nữ nhân bình thường một chút, không cần ngay cả cuối tuần cũng ở phòng khám nghiệm tử thi. Làm hại thân là trợ thủ như hắn cũng phải hy sinh theo nhày nghĩ cuối tuần. Vậy ngươi nói cho ta biết cái gì kêu là nữ nhân bình thường? Rất đơn giản, không cần cùng nam nhân nói thế nào là giải phẫu thi thể, không cần nói đến người chết, lại càng không nên đem nó nói đến trực tiếp, tỉ như câu vừa rồi. Đây là hứng thú của ta. Ta nghe xong đều đổ mồ hôi lạnh, huống chi là người ngoài nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chán ghét nói dối, càng chán ghét làm ra vẻ, làm bạn trai của ta phải nhận chuyện ta là pháp y, nếu không được tốt nhất nên sớm chia tay, miễn cho lãng phí thời gian không cần thiết. Khâu Phù Lạc thẳng thắn, ngay thẳng là cá tính của nàng. Đừng nhìn nàng bề ngoài cao quý có khí chất, nhìn qua so với thực tế tuổi nhỏ hơn 5 tuổi, nhưng lá gan của nàng so với nam nhân đều lớn, cá tính so với nam nhân đều lý trí, có lẽ chính là rất lý trí, làm cho nàng thiếu sự kiều khiếp cùng nhu nhược của nữ nhân. Về phương diện khác, bởi vì nàng thường giúp cảnh sát công chứng, cho nên hướng đến lời nói chỉ nói thật, không thể quanh co lòng vòng, mỗi khi ước hội về người chết giọng điệu không hề sợ hãi. Nàng cũng hiểu được người bình thường không thể nhận nữ nhân như vậy, nhưng nàng không thể đổi được nha. Tuy rằng nàng biết David là vì tốt cho nàng, David không rõ, kỳ thật mỗi lần cùng bạn trai chia tay, nàng cũng rất thương tâm. Vì sao đâu, nàng cũng thường hỏi chính mình như vậy. Có lẽ, nàng đang chờ đợi một nam nhân có thể thiệt tình hiểu nàng, tiếp nhận nàng. Qua mấy người bạn trai, nàng dần dần hiểu biết được một việc, chỉ có nam nhân lòng dạ đủ rộng mới thích hợp làm bạn của nàng. Rất nhiều nam pháp y đều có vợ, nếu nữ nhân có thể nhận nam nhân cả ngày cùng huyết tinh làm bạn, nam nhân kia vì sao không thể nhận chức nghiệp của nàng? Này chỉ nói sáng tỏ một chuyện thật, nam nhân so với nữ nhân keo kiệt. Mượn David mà nói, David cũng từng ái mộ nàng, nhưng thủy chắc không thể nhận kết hôn với một nữ pháp y là lão bà. Ở cùng với nam nhân keo kiệt sẽ không hạnh phúc, nếu nam nhân cưới vợ chính là muốn đem các nàng nhốt lại trong nhà, nàng có thể nào không nghi ngờ bản chất chân ái. Chân ái chính là làm cho đối phương khoái hoạt mà không phải là cướp đoạt khoái hoạt của đối phương, nếu ngộ không có, nàng tình nguyện sẽ cùng thi thể làm bạn, độc thân cả đời cũng không sao, dù sao, nàng luôn luôn khoái trá khi ở cùng người chết. Ngươi hẳn là đi câu một nam nhân ước hội đi. David hắn vẫn như cũ kiên trì ý tưởng này, này cũng là quan niệm phổ biến của người nước Mỹ, một gã độc thân nữ tử hẳn là thích hợp làm bạn với nàng, như vậy mới bình thường. Ta đang ước hội nha. Khâu Phù Lạc xinh đẹp cong mi mắt ra vẻ mê người tươi cười. David ngẩn ra, Tiến Tiến xấu hổ đỏ mặt, ngươi nói như vậy ta sẽ ngượng ngùng. Thật có lỗi, ta không phải nói ngươi, ngươi đã sắp kết hôn, ta là nói hắn. Khâu Phù Lạc dùng cằm chìa chìa thi thể lạnh như băng trên đài giỏ phầu. Xem, vị này, cổ họng đã lộ ra hoại từ màu đen, hắn nói cho ta biết hắn sau khi chết mới bị người quán độc. Nàng thoải mái mà búng ra đầu. Nhạ, đầu lâu người này có vết rách, có vẻ đã bị đánh quá nặng, điều này nói cho ta biết, hắn là bị đánh quá mạnh đến choáng váng, đến xem cái khe y, là dộn khí nào đó, thực có thể là loại gì đó như tảng đá. David liếc mắt một cái xem người chết, nhịn không được khóe mắt run run. Người không biết là, hắn thực dùng bố, mỗi lần giải phẫu, hắn đều tận lực trách xem mặt người chết. Bởi vì đó là bộ phận khủng bố nhất, nhất là xử lý loại tử trạng này vô cùng thê thảm, cho dù hắn đã làm pháp y 2 năm, hắn vẫn sợ hãi như cũ. Sẽ không, vì sao, vì rằng những lời này hắn hỏi qua không dưới ngàn lần, vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Khâu Phù Lạc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, đương nhiên trả lời. Bởi vì hắn đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn, có lẽ bởi vì như thế, nàng mới thích hợp làm pháp y, thân là trợ thủ của nàng, đành phải nhận mệnh. Ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô. Khâu Phù Lạc vẫn làm việc đến nửa đêm, mới quyết định đem công việc về nhà, David muốn lái xe đưa nàng trở về, nhưng nàng cự tuyệt, gọi hắn sớm một chút nên về nhà bồi lão bà cùng đứa nhỏ, bởi vì chính mình ngủ ở lân cận mà thôi, nàng còn muốn chạy một đoạn đường để tản bộ. Tuy rằng buổi tối một nữ nhân một mình đi trên đường rất nguy hiểm, bất quá nơi nàng ở và nơi công tác cùng địa phương, phạm vi 500 mét trong thành phố tổng cộng có mấy cái đèn xanh đèn đỏ, huống hồ phụ cận đều là khu chung cư cao cấp, chung quanh đều có xe cảnh sát tuần tra, nàng trong túi tiền cũng có điện giật bổng để phòng thân, hơn nữa nàng chức nghiệp quan hệ đặc thù, nàng đặc biệt có thể trực tiếp liên lạc cảnh cục khi cần, chỉ cần nàng ấn hạ cái nút cảnh sát lập tức đuổi tới. Tiếng giày cao gót khánh khách đi trên đường yên tĩnh có vẻ phá lệ vang dội, nàng ngẩng đầu nhìn lên, đêm nay ánh trăng rất đẹp, thật sự xinh đẹp, làm cho nàng nhất thời nhìn đến ngây ngốc, căn bản không phát hiện có người theo dõi nàng. Một hồi lâu sau, nàng hoàn hồn, mới cảnh giác nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, nàng nhìn lại, là một nam nhân, không phải nam nhân có ý tốt. Nàng dừng bộ pháp lại, phát hiện cũng truyền đến tiếng bước chân, xuất hiện hai nam nhân, bên trái cũng truyền tới tiếng bước chân, bên phải cũng có, trước sau bốn phía xuất hiện bảy nam nhân, phá hỏng buổi tối của nàng. Khâu Phù Lạc cũng không bởi vậy mà khiếp đảm, ngược lại đưa tay vói vào gói hành lý to, ấn hạ tấn thông khí, làm cho cảnh sát mau chóng tập trung chỗ vị trí của nàng rồi cứu nàng, chỉ cần nàng có thể dùng điện giật bổng kéo dài 5 phút thời gian đồng hồ. Có chuyện gì sao? Nàng hỏi, trong đó có một gã đại hán hiển nhiên là đứng đầu trầm mặc đối với những người khác so với cái thủ tế sau, nam nhân lập tức tiến lên trước mặt nàng. Xít, nữ nhân này có điện giật bổng. trong khi người nam nhân bị điện giật có người mắng to. Bọn họ nói đúng, nữ nhân này không muốn tốt, nàng nhất định đã gọi cảnh sát, mau đưa nàng đi. Khâu Phù là quyết định cởi giày cao gót chạy trốn thật nhanh, con đường phía trước bị cản, nàng phải đi đường vòng mới được, cũng không thể làm cho bọn họ biết nàng nghỉ ngơi ở đâu. Nhóm người này nhất định là muốn ngăn cản nàng đưa chứng cứ cho cảnh sát, xác định vững chắc chỉ có con đường chết, nàng phải tranh thủ thời gian. Ỷ vào khu phụ cận địa hình quen thuộc, nàng rẽ trái rồi rẽ phải, tạm thời đưa bọn họ để lại phía sau, nhưng ngẩng đầu vừa thấy, nhưng cũng đem chính mình bước vào còi chết, phát hiện tiền vô tiến lộ, phía sau không có đường thui, lưng nàng chợt lạnh tựa như rơi vào đáy cốc. Thối kỹ nữ, xem ngươi chạy đi đâu. Không bao lâu, 6 vị hung thần ác sát khác cũng đuổi theo bao vây nàng. Nàng trên tay chỉ có một đây 65N giật bổng nho nhỏ, đối phương người đông thế mạnh, nàng không nắm chắc có thể lấy ích địch nhiều, nên làm cái gì bây giờ? Nàng mồ hôi lạnh ứa ra, khi nghĩ đến chính mình chết chắc rồi, đột nhiên một trận phong âm xót xa đánh úp lại, làm cho không khí thoáng chốc cuốn hút một phần quỷ dị. Không khí không đúng, tựa hồ như có người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tuy rằng không thấy được cảnh tượng quỷ dị gì, nhưng nhất trí cảm giác được không khí xung quanh không rét mà run, mỗi người không hiểu hàn ý xâm nhập từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh, 6 gã đại hán nhìn lẫn nhau, xác định đối phương cùng chính mình giống nhau nên không nói lời sợ hãi. Bọn họ trong lòng run sợ nhìn về phía cuối, bởi vì có cảm giác uy hiếp trầm trọng, chỉ thấy trong bóng đêm bỗng dưng trong bóng đêm mở một đôi mắt ánh lửa đỏ, mọi người lâm vào nín thở. Đó là cái gì? Quái, quái vật, nỗi sợ hãi bao phủ lấy bọn họ tìm đập nhanh hơn. Kia này nó, càng ngày càng gần, trong đó một gã nam nhân như bị dọa đến phát cuồng, móc súng lục ra nhắm ngay. Kia này nọ, sẽ loạn xạ vừa bắn vừa thông suốt, nhưng khẩu súng còn không kịp bắn ra, nòng súng phút chốc chuyển hướng khác. Bang bang phanh bang bang, hoa người đánh chân ta làm cái gì? Mã ơi, người đánh trúng mông của ta. Chấm, ngươi điên rồi, đừng nổ súng ôi, cứu mạng a, ta đổ máu. Bọn họ sợ tới mức tè ra quần, thoáng chốc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nội bộ chúng đạn tuy không nguy hiểm đến tính mạng, máu tươi khiến mọi người sợ hãi. Một khẩu súng lục một người càng, còn thừa một viên đạn cuối cùng, thế nhưng khẩu súng chỉ hướng lòng bàn tay trái chính mình. Phang, oa oa oa, đau quá a, nam nhân thống khổ kêu. Là ai bắn ta? Chấm, chính ngươi bắn, ta làm sao có thể bắn chính mình? Chính là ngươi, cư nhiên dám dùng thương đánh đuổi ta, ta không tha cho ngươi. Ta không biết a, đừng ầm ĩ, mau kêu cứu thương a, cái mông của ta nở hoa rồi. Ôi quỷ nha, hiện trường vang lên một mảng thê lương thảm thiết, nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt các nam nhân đột nhiên hoàn toàn câm điếc hoảng sợ trừng mắt, trong bóng đêm một nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử cao lớn có tóc dài máu đen, ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt quân Mỹ có vẻ trong suốt quá đáng, hắn khoác áo choàng phong cách hoàng tộc, động tác tao nhã chậm rãi mà ma mị. Ánh mắt lóe đỏ hào quang không phải điều đáng sợ nhất, mà là cánh môi hắn đỏ tươi màu máu tản ra mê lực hấp dẫn, khi hắn mỉm cười có thể thấy thanh quang ma mị bén nhọn. Những tên lưu manh này như là bị thôi miên đến địa chấn cũng không động đậy, mọi người không thể tin, ma cà rồng luôn luôn chỉ xuất hiện trên điện ảnh hoặc tiểu thuyết, nhưng hiện nay rõ ràng là đang đứng trước mắt bọn họ, nhiệt độ cơ thể thoáng chốc theo toàn thân hút ra, bóng ma hướng bọn họ bao phủ mà đến. Phao vừa lòng cười, thong dong nhìn quét qua con mồi ngon miệng, chậm rãi hạ thân, hương vị máu tươi xông vài mũi, đôi mắt lửa đỏ kia thấp thoáng quang mang. Mỗi khi đêm trăng tròn, hắn đều đi ra ngoài hấp huyết để bổ sung nguyên khí, máu cung cấp lực lượng cho hắn, mà trăng tròn còn có thể khiến cho lực lượng của hắn đạt tới cao nhất. Hôm nay săn bắn chỉ do trùng hợp, đang lúc hắn đi chung quanh tìm kiếm con mồi, trùng hợp nhìn thấy 6 nam nhân truy đuổi một nữ nhân, lấy nhiều khi ít làm người ta sinh ghét, cho nên hắn xem bọn họ là con mồi thôi miên mọi người. Mà hiện tại, nếu hắn xuất mã, sẽ được nêu dến đại giới. Chậm rãi ở người đầu tiên ngồi xổm xuống trước mặt, hắn loan phía trước lợi hại hướng đến cổ đối phương cắn, cảm giác được máu chảy ồ ạt ra, hắn hưng phấn ảm nhấp nhấp, không ngờ, nguyên bản thần thái đang bay bổng, tuấn dung nháy mắt thay đổi sắc mặt. Phi phi phi, khó ăn chết, phao rùa một tiếng, chuyển hướng con mồi thứ hai cắn. Ngẫu, phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này có bệnh tiểu đường. Đổi người thứ ba, nôn, xít, mùi ma túy, đổi cái thứ tư, ác, mang bệnh ết, cái thứ năm, là ma rượu, cuối cùng một cái, nôn, nôn, ô ác, phao buồn nôn chạy đến một bên phun đi, huyết khó uống đến mức hắn không nói ra lời. Bọn họ đều bị ô nhiễm, không phải hít thuốc phiện cũng là độ cồn rất cao, bị thối, bệnh nhiễm khuẩn, làm hắn khó có thể nuốt xuống. Thân là ma cà rồng, máu tươi là lực lượng cũng nguyên khí của hắn, máu càng thuần khiết hắn càng có thể đạt được lực lượng lớn hơn nữa. một tháng phải tiến hành nghi thức hấp huyết một lần đã muốn rằng co mấy trăm năm, nhưng là đến nay thế kỷ 21, nơi tràn ngập đồ ăn rác, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, máu tươi tinh thuần ngày càng ít, hại hắn hấp cái này cũng ngứa, hấp cái ia cũng ngứa, đáng giận. Ai, đêm nay lại đói bụng, cái mùi gì? Thân ảnh tà mị chuyển hướng, chỗ còn một nữ nhân đứng. Đúng rồi, hắn thiếu chút nữa đã quên còn có một nữ nhân. Trong nháy mắt, hắn đã đi đến trước mặt Khâu Phù Lạc. Mùi của nàng chọc ánh mắt hắn càng thêm diễm hồng, răng nanh lợi hại hơn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Thiên, mùi vị quen thuộc này là máu xử nữ cao cấp nhất. Vừa rồi hắn chỉ chú ý tới trên người sáu số nam nhân kia cho nên không nhìn kỹ nàng, hiện tại mới phát hiện nàng rất đẹp, là mỹ nhân Đông Phương xinh đẹp. Hắn yên lặng dừng ở nàng, trong mắt lóe kinh diễm quang mang, thủy nộn da thịt nguyệt nha loan loan lông mi, mũi ngọc thanh tú có hình, cánh môi thủy mật tổ hợp thành ngũ quan tinh trí mê người, làm cho nàng càng thêm ngon miệng, ha, hắn thích nhất hấp huyết nữ nhân so với huyết nam nhân hảo tốt mà mỹ nữ lại thêm mỹ vị, nếu là xử nữ, lại là cực phẩm. Đầu năm nay muốn tìm xử nữ mỹ mạo trẻ tuổi thực khó khăn, vị thành niên, máu còn chưa dứt hương vị sữa, cho nên hắn chỉ tìm nữ tử trưởng thành phần lớn đã không phải xử nữ, nhớ rõ ràng thánh trước hắn vừa hút huyết mỹ nữ tuổi 20, cho dù kết quả đối phương không phải là xử nữ, sinh hoạt cá nhân còn thập phần dâm loạn, hại hắn toàn thân ngứa ngáy, không khỏi cảm thán thói đời ngày sau. Đạo đức không có, hắn đã đi qua thời đại hoàng kim, đầy đường đều là xử nữ, hiện tại còn là nhất nữ có cầu, bị bất đắc dĩ, đành phải nam nữ thông ăn, thời đại này uống huyết khá ít, cây ết sáu ong tha hắn ăn kiêng. Đêm nay vận khí thật sự tốt quá, nữ nhân trước mắt trên người chỉ có vị tươi mát tự nhiên, có thể nói sắc hương vị cầu toàn, cực phẩm trong cực phẩm nha. Làm cho hắn kìm lòng không đậu tâm hoa nộ phóng. Nàng đã muốn bị thôi miên, không sợ nàng sợ hãi hét lên chói tai hoặc chạy trốn mất, đôi mắt hồng tham lam khóa trụ nàng, móng tay bén nhọn nhẹ nhàng xẹt qua nõn cổ trắng của nàng. Đừng sợ, cho ta nếm một chút là tốt rồi, chỉ biết có cảm giác ma ma, sau, ngươi không nhớ rõ chuyện đêm nay phát sinh. Hắn ma mị tươi cười, lộ ra răng nanh khiếp người, chậm rãi hướng nàng xinh đẹp tuyệt trần cẩn thận cắn hạ không ngờ. Đồ ăn, đột nhiên mở miệng, truyền đến một câu hỏi lạnh như băng. Ngươi muốn làm sao, cách chương.